Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4925, Đăng Phong Tạo Cực. Chương 4929, Đăng Phong Tạo Cực. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Liễu Mi nghiêm túc nói, có cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, ta cảm giác mình đã có thể thân thỉnh cá nhân đại đạo thí luyện rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cái này, nghe được Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời suy tư bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi mới vừa vặn thành tựu thánh tôn. Cảnh giới trước mắt, bất quá là sơ giai thánh tôn mà thôi. Nếu như cứng rắn muốn mang xuống, kéo tới đại thánh cảnh, cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Mà lại, mặc dù nói, đại thánh cảnh là dễ dàng nhất tại đạt tới thí luyện lấy được điểm cao cảnh giới. Thế nhưng là sơ giai thánh tôn liền thân thỉnh đạt tới thí luyện, đồng thời thu hoạch được điểm cao tu sĩ, cũng là nhiều như cá giếc sang sông. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tại sơ giai thánh tôn giai đoạn liền thân thỉnh đại đạo thí luyện. Dù sao, thời gian như thế quý giá, từ sơ giai thánh tôn đến lớn thánh khoảng cách lại là như thế xa xôi. Ai có thể kiên trì ước triệu năm không thông qua đại đạo thí luyện đâu? Không thông qua đại đạo thí luyện, liền không cách nào mở ra đại đạo chi quang trừ nhiều chức năng, cũng vô pháp thu hoạch đại đạo ban bố nhiệm vụ cùng phát ra phần thưởng. Bởi vậy, tám thành trở lên tu sĩ đều là tại sơ giai thánh tôn liền thân thỉnh đại đạo thí luyện. Cụ thể đến Liễu Mi trên thân, lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi đã triệt để trầm ổn căn cơ, một thân đạo pháp cùng thần thông cũng toàn bộ đều đã tới sơ giai thánh tôn cảnh giới. Tiếp tục tu luyện đi xuống, cũng bất quá là pháp lực xếp, vô luận là pháp thuật vẫn là thần thông, cũng sẽ không lại tăng thêm. Một đường tu luyện, Liễu Mi đến đại thánh cảnh thời điểm, hắn pháp thuật cùng thần thông uy lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại, nhưng là từ trên bản chất nói, cũng không có bay vọt về chất. Từ góc độ này đã nói, Liễu Mi xác thực càng thích hợp tại sơ giai thánh tôn giai đoạn liền đi thân thỉnh đại đạo thí luyện. Thật kéo tới đại thánh cảnh lời nói, phản mà gây bất lợi cho nàng. Lấy Cam Ninh làm thí dụ, lúc cho tới bây giờ, Cam Ninh phúc hải thần thông chỉ có thể làm cho nàng thân dung trong biển rộng, vô lượng nước biển sẽ giảm sóc cùng hấp thu hết hơn 90% thương tổn. Bây giờ Cam Ninh cơ bản không có cái gì công kích năng lực, nhưng muốn nói bảo mệnh cùng đào mệnh, nàng cũng đã là đăng phong tạo cực. Cho dù là Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể, đều không có Cam Ninh bảo mệnh năng lực cùng đào mệnh năng lực mạnh. Nếu như Cam Ninh muốn đi cứu người, như vậy không cần hoài nghi, nàng có lẽ cứu không ra ai tới, nhưng là nàng cá nhân cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đi vào, lại nhẹ nhõm đi ra. Cho dù đối mặt 3 tỷ hỗn độn sát thần phong, Cam Ninh cũng có thể tùy tiện bảo mệnh, đồng thời tùy tiện đào thoát. Năm đó, Cam Ninh thế nhưng là tại yêu tộc 36 tên thánh tôn truy sát dưới, trốn được một mạng. Chỉ riêng bảo mệnh cùng đào mệnh năng lực mà nói, Cam Ninh có thể nói là đăng phong tạo cực. Thế nhưng là, nếu như bây giờ liền để Cam Ninh tiến vào đạt tới thí luyện lời nói, vậy liền hoàn toàn không được. Ngoại trừ bảo mệnh cùng đào mệnh năng lực, nàng căn bản cũng không có bất kỳ còn lại bản lĩnh. Cam Ninh chiến đấu hệ thống còn không có thành lập kiện toàn đây. Đạt tới thí luyện, không có khả năng chỉ khảo nghiệm bảo mệnh cùng đào mệnh năng lực. Căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu rõ, đạt tới thí luyện là toàn phương vị, chẳng những phòng ngự hiếu thắng, công kích cũng tuyệt đối phải mạnh. Lấy Chu Hoành Vũ đại đạo thí luyện làm thí dụ, quang phòng ngự mạnh, làm sao có thể xông qua được đi đâu? Nhất là sau cùng cái kia 3000 hỗn độn thạch khôi. Nếu như Chu Hoành Vũ lực phá hoại không đủ, làm sao có thể đem toàn bộ chém giết? Bởi vậy, tạm thời tới nói, Cam Ninh là tuyệt đối không thích hợp đi tham gia đại đạo thí luyện. Tại triệt để thành lập kiện toàn chính mình chiến đấu hệ thống trước đó, Cam Ninh đều chỉ có thể bế quan tu luyện, lại tu luyện, cùng Cam Ninh khác biệt chính là Liễu Mi chiến đấu hệ thống đã triệt để thành hình. Tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng sẽ không lại tăng thêm mới nội dung. Tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng bất quá là vô hạn cường hóa chiến đấu hệ thống bên trong chiến kỹ cùng pháp thuật mà thôi. Bởi vậy, đối Liễu Mi tới nói, sơ giai thánh tôn liền đi tham gia đại đạo thí luyện, ngược lại là dễ dàng nhất đạt được thành tích tốt. Ở đây trên cơ sở, cảnh giới càng cao, nàng ngược lại càng không dễ dàng đạt được thành tích tốt. Trầm ngâm liên tục, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Đã Liễu Mi chiến đấu hệ thống đã triệt để thành lập kiện toàn. Như vậy, tiếp tục chờ xuống dưới, tuyệt đối là có hại vô ích. Dùng sức nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói. Đã như vậy, vậy ngươi bây giờ lập tức bắt đầu thân thỉnh đại đạo thí luyện đi. Ân, Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Liễu Mi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trước tiên trao đổi trong thức hải đại đạo chi quang. Sau một khắc, một đạo bạch sắc quang mang lóe qua. Liễu Mi thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ dùng lực nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Đại đạo thí luyện thời gian sẽ không quá dài. Bởi vậy, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là muốn chờ đợi. Không được bao lâu, Liễu Mi liền sẽ kết thúc thí luyện. Không nói đến Chu Hoành Vũ bên này như thế nào suy tư. Một bên khác, bạch quang lóe lên ở giữa, Liễu Mi xuất hiện ở một tòa đồi núi phía trên. Đồi núi chung quanh là mênh mông đại thảo nguyên. Đồi núi đỉnh, Liễu Mi bên người là một tòa cao hơn 3 mét to lớn đại thạch bi. Căn cứ đại đạo chi quang cho ra tin tức, Liễu Mi thí luyện nhiệm vụ cũng là thủ hộ tòa này bia đá. Về phần địch nhân là ai, từ chỗ nào đến, dùng phương thức gì triển khai công kích thì hoàn toàn không biết. Đối mặt tình cảnh này, Liễu Mi trái tim kịch liệt nhảy nhảy lên. Cho tới nay, nàng kỳ thực đều là tránh né tại Hoành Vũ ca ca cánh chim phía dưới. Một mực là được bảo hộ, bị chiếu cố cái kia một. Quay đầu chuyện cũ, nàng thiếu Hoành Vũ ca ca thực sự nhiều lắm. Năm đó, Liễu Mi thân ở xóm nghèo, đói khổ lạnh lẽo, nghèo rớt mùng tơi, thậm chí có cái kia kẻ lang thang. Vậy mà muốn giết nàng, xem nàng như thành đồ ăn ăn hết. Muốn không phải Hoành Vũ ca ca cứu được nàng, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã hư thối thành bùn đất đi. Hoành Vũ ca ca đại ân đại đức, nàng không thể báo đáp. Bởi vậy, cho tới nay, Liễu Mi đều vô cùng nỗ lực. Cho dù bế quan khổ tu vô cùng tịch mịch, vô cùng trống rỗng, vô cùng lạnh lẽo, có thể là đối với Liễu Mi tới nói, cái này nhưng đều là vô cùng hưởng thụ sự tình. Chỉ có người sống mới có thể cảm thụ tịch mịch, trống rỗng, cùng lạnh lẽo. Nếu như chết, vậy liền cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, tuy nhiên nàng tu luyện rất khắc khổ, nhưng là, cho tới nay, nàng lại như cũ đang không ngừng thu hoạch lấy. Xưa nay không từng hồi báo cái gì. Tại Hoành Vũ ca ca che chở, vun trồng phía dưới, lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi đã trở thành đệ nhất thánh tôn. Thế nhưng là chỉ riêng nội tâm mà nói, nàng nhưng vẫn là trong khu ổ chuột, cái kia đói khổ lạnh lẽo tiểu nữ hài. Nàng cả đời này, nguyện vọng lớn nhất, cũng là báo đáp Hoành Vũ ca ca. Vì Hoành Vũ ca ca, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Thật dài hít vào một hơi, Liễu Mi tay trái tìm tòi ở giữa, tế ra dương chi ngọc tịnh bình. Thả mắt nhìn đi, cái kia như dương chi bạch ngọc ngọc tịnh bình bên trong cắm một cái xanh biếc cành liễu. Cành liễu phía trên còn mang theo từng cây xanh biếc lá liễu. Căn này cành liễu cũng là Liễu Mi linh căn. Liễu Mi đã hoàn toàn luyện hóa dương chi ngọc tịnh bình. Cái này dương chi ngọc tịnh bình đã triệt để cùng Liễu Mi hòa làm một thể. Tay trái bưng dương chi ngọc tịnh bình, Liễu Mi tay phải ôn nhu dò ra, rút ra trong bình cành liễu, nhẹ nhàng một cái huy sái ở giữa, từng đạo trắng noãn tơ liễu theo gió bay ra ngoài, đầy trời tơ liễu bay múa phía dưới, nhao nhao lấy Liễu Mi làm trung tâm, hướng mặt đất rơi xuống. Rầm rầm rầm, sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh từ đồi núi phía trên vang lên. Thả mắt nhìn đi, từng đạo xanh biếc chồi non phá vỡ đồi núi phía trên đất đai, chui ra. Hết chương.